Chương 345, bước vào phần kết kỳ 3 trận chiến. Thần vô côn chiến dịch, lấy cổ nổ hạ thắng lợi mà kết thúc, này chiến dịch, sinh ra hai cái nắm giữ xạ dị gẳng anh hùng, liền di thể cũng không tìm tới Uchiha Obito, cùng kế thừa Obito ý chí, đồng thời kế thừa Obito mắt trái Kakashi. Mà này thần vô côn chiến dịch QNZ ghi vào nhận giới sử sách, trở thành 3 trận chiến hướng đi danh giới. Không quá 2 ngày, cầu cản nạ bị hủy tin tức chuyển tới nham nhẫn trong thai, có người nói lúc đó nham nhẫn nơi đóng quân bên trong là một mảnh ai thán, mà bởi vì eo cốt gãy lịa, vẫn ở trong doanh trướng ngọa nằm không nổi sủ chỉ cả nổ kỷ nhưng là tư cờ G.I.N. phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng không cam lòng quy không cam lòng, nổi giận thì nổi giận, dù chỉ cả vẫn là ra lệnh, triệu hồi đã hầu như đột phá hỏa quốc phòng tuyến tập kích bất ngờ bộ đội. Lương đạo đều bị hoàn toàn cắt đứt, ở tiếp tu cờ đa nhờ, cũng không có ý tứ. Sau khi tất cả liền nước chạy thành sông, dồ dồ giả củ mò đem dồ bị cùng gỗ bị gì nụ gì kỳ đều trở lại, chú ý tới dư kỳ cùng hán đang nhìn đến nham nhẫn trận doanh trong phút chốc trong mắt lóe ra một tia xem thường cùng căm ghét tâm ý, dồ dồ giả củ mò trong lòng không khỏi cười gần một trận. Nham nhẫn thối lui, tuy rằng không có ký tên hiệp nghị đình chiến, nhưng dồ dồ giả củ mò QNZ không bức quá gấp, hiệp nghị đình chiến sớm muộn đều muốn thiêm. Như vậy để nham nhẫn thể diện chủ động rút quân, đơn giản là không muốn để cho nổ kỳ mất mặt thôi. Thân là nhẫn giới bên trong địa túc, dù chỉ cả nổ kỳ hiển nhiên không thể cùng tuổi trẻ cả dẹt xa buộc dạ xạ đánh đồng với nhau. Đối mặt tuổi trẻ xa buộc dạ xạ, dồ dồ dạ củ mỏ có thể lấy một bước không cho cứng rắn tư thái ép hắn rút quân. Có thể đối mặt dù chỉ cả, dồ dồ dạ củ mỏ đã bước lui qua hắn một lần, như lại bước quá gấp, chỉ sợ cũng hoàn toàn ngược lại. Nhưng bất kể như thế nào, nham nhẫn đã rút quân, mà nhìn từ từ biến mất ở xa xa nham nhẫn, dồ dồ giả củ mỏ cu nở dê không khỏi thổn thức vài câu. Này kéo dài 3 năm nhẫn giới đại chiến, bây giờ liền muốn hạ màn kết thúc. Thế chiến thứ 2 mới vừa kết thúc không mấy năm, bây giờ lần thứ 3 nhẫn giới đại chiến lại đánh vô cùng khốc liệt, mặc dù là rồi rào cổ nổ hạ đều có chút không chịu nổi gánh nặng, cái khác nhận thôn e sợ từ lâu nơi trong nước sôi lửa bỏng. Cổ nổ hạ đạt được thần vô côn chiến dịch thắng lợi sản sinh rộng khắp xích hiệu ứng, chính đang đánh mạnh vần nhẫn môn cũng là sĩ khí giảm nhiều, người tinh tường đều nhìn ra, chiến tranh đã tiến vào cuối cùng giai đoạn phần kết kỳ. Lúc này mặc dù vẫn có nhiều chiến đấu ở nhì dạ trên đại lục làm không biết mệnh tiến hành, hơn nữa là giữa các nước hôn chiến, nhưng đại đa số đơn giản là cướp giật chút vật tư chiến lược, là các đại nhẫn thôn để giảm thiểu chút chiến tranh lúc tổn thất thôi. Hơn nữa, các đại nhận thôn bên trong chân chính cường giả đều từ lâu trở về trong thôn, thí dụ như vân nhận AB tổ hợp ruột sủ kỳ A cùng kỳ nớ bệ ẹ hai huynh đệ, nham nhận sủ chỉ cả, xa nhận thôn cả dẹp, còn bị rồ rồ giả củ mò ở chiến tranh sơ kỳ liền trọng thương làng sương ngủ, lúc này lại là đục nước béo cò lên, phái không ít tháo vát bộ đội ở nhận giới trên đại lục chung quanh tác chiến, cướp giật vật tư, chẳng qua đã không ngại đại cục. Không có gì bất ngờ xảy ra. Khoảng nửa năm chiến tranh liền hoàn toàn kết thúc. Không qua mấy ngày, Mỹ Nạ Tổ trở về cổ nổ hạ thôn, ở chiến tranh phần kết kỳ bị làng triệu hồi, ý nghĩa của nó tự nhiên không nói mà sáng. Đệ tam hổ cả đã có ý định bảo vệ Mỹ Nạ Tổ, để cho tiếp nhận hổ cả vị trí. Mỹ Nạ Tổ cũng là vui vẻ đồng ý, cùng mạ xạ xỉn phân biệt hồi lâu, hắn cũng là quy thuận tự tiễn, chỉ là hắn đem cả xỉ cùng lâm ở lại trên chiến trường. Dù sao để tiến vào ạ bù lúc thuận lợi hơn một chút, Kakashi vẫn là cần càng nhiều chiến công. Chẳng qua lúc này trên chiến trường kẻ địch cường giả lớn cũng đã trở về trong thôn, Mỹ Nạ Tổ đối với Kakashi an nguy cù nở dê không lo lắng lắm, một cái nắm giữ xạ gì gẳng thượng nhận há lại là như vậy dễ dàng bị giết chết. Hú hồ, tinh thông chữa thương nhận thuật lầm cù nở dê ở bên người chăm sóc Kakashi. Chẳng qua, rô rô ra cù mò nhưng chưa trở về. Nói chuẩn xác, đệ tam hổ cả lúc đó là chuẩn bị đem rổ rổ giả củ mỏ cùng Mỹ Nạ Tổ đồng thời triệu hồi, có thể rổ rổ giả củ mỏ không có đồng ý, chỉ là đem hồng cùng ngẳng cô đuổi về làng, làm cho các nàng rời xa chiến trường, thỏa thích hưởng thụ bình tĩnh và bình sinh hoạt. Đối với này, hai cô bé nhi ngoài miệng mặc dù nói không muốn, muốn cùng cả sĩ kề vai chiến đấu, chẳng qua các nàng cũng biết đây là rổ rổ giả củ mỏ có ý tốt, hơn nữa. Như không phải vì tiến vào ạ bụ tích góp càng nhiều công hơn, Mỹ Nạ Tổ cũng chưa chắc sẽ đem cả sĩ lưu lại ở trên chiến trường. mà rồ rồ giả củ mỏ bản thân nhưng là lấy tên đẹp muốn ở trên chiến trường phấn khởi chiến đấu cho đến chiến tranh kết thúc, ở cho hổ cả hồi âm bên trong còn biểu thị bản thân chiến đấu quyết tâm, chuẩn bị thoát ly bộ đội, ở nhận giới trên đại lục chung quanh đi khắp, đánh giết làng xương mù liên tục ở trên đại lục lẩn trốn tiểu cỗ bộ đội tinh nhuệ. Hồ cả tự nhiên đồng ý, hơn nữa rồ rồ giả củ mỏ sức chiến đấu mạnh mẽ, ở loại này chiến tranh phần kết kỳ, nghĩ ra sự tình cũng khó khăn, mà cùng rồ rồ giả củ mỏ có kẽ hở cổ nổ hạ các trưởng lão càng là nâng hai tay tán thành, lại là chờ đợi rồ rồ giả củ mỏ ở trên chiến trường xuất hiện cái gì bất ngờ. Tuy rằng cái này xác suất thấp hầu như có thể bỏ qua không tính, có thể những thứ đó cổ nổ hạ cao tầng môn QNZ vẫn là sẽ thử một lần, hơn nữa, bọn họ QNZ sẽ không tổn thất cái gì. Bởi vậy rồ rồ giả củ mò liền dẫn mỉ cổ tỏ cùng cờ tỷ nạ rời đi đại bộ đội. Chẳng qua rồ rồ giả củ mò cũng sẽ không thật sự ở nhận giới trên đại lục chung quanh buôn ba đánh giết kẻ địch, mỉ nạ tổ đã về thôn. Coi như là cùng hắn tính được là bạn bè nạ dạ xỉ cả củ mấy người cũng đều lần lượt về thôn, ở phía trên chiến trường này, không có bất luận cái nào cổ nổ hạ nhì dạ đáng giá hắn đi hỗ trợ. Tuy nói cả xỉ cu nở dê ở bên trong chiến trường, có thể để thực lực của hắn cu nở dê sẽ không xuất hiện quá to lớn nguy cơ, huống hồ, dồ dồ dạ củ mỏ thế nhưng hy vọng thông qua ngọn lửa chiến tranh gô tờ dư a để hắn có thể khống chế xạ dị gẳng. Từ từ thích hứng hạ xuống xạ dị gẳng đối với thân thể hắn mang đến tác dụng phụ. Vì lẽ đó, rồ rồ giả củ mỏ căn bản cũng không có tham dự vào trong bất kỳ một cuộc chiến đấu nào, trên căn bản chính là mang theo mỉ cổ tỏ cùng cờ tì nạ một đường du lịch, quyền cho là chiến hậu thả lỏng. Tuy rằng nhẫn giới đại lục đánh thành hỗn loạn, nhưng ngọn lửa chiến tranh không có lan đến gần địa điểm cũng là có, hơn nữa những chỗ này đại thể vị trí hẻo lánh, phong cảnh tú lệ tuyệt luân. Ở một chỗ hai bên bị tùng bách vờn quanh dãy núi trên đường nhỏ, rồ rồ giả củ mỏ kéo mỉ cổ tỏ cùng cờ tì nạ tay, chậm rãi đi dạo mà đi, ba người nhìn hai bên xanh biếc cành lá, ngửi theo nộn diệp trên thả ra thanh nhã làm người ngưng thần tĩnh tâm mùi thơm ngát, không khỏi cảm thấy một trận tâm thần thoải mái. Khi thì xuyên qua từng ma nở dê năm màu rực rỡ vườn hoa, trêu đùa vờn quanh ở bên người ong rừng thải điệp, khi thì bước qua bạc bạc lưu động núi dòng suối nhỏ. Lắng nghe núi thanh tuyển cùng nham thạch đụng vào nhau lúc tấu minh len ken chương nhạc. Châu tròn ngọc sáng đá cội tô điểm ở sông Dương trên, giống như từng viên một óng ánh ngôi sao, có khác một phần ý nhị, khiến ba người không khỏi nghỉ chân, nhắm mắt, có chút tham lam mút vào trong không khí ở khắp mọi nơi làm bọn họ an tâm yên tĩnh khí tức. Kiểu sinh hoạt này, so sánh đánh đánh giết giết sinh hoạt tốt hơn trăm lần, ngàn lần. Sơ nguyệt như câu, ở mông lung dưới ánh trăng, cờ tí nạ cùng mỉ cổ tỏ hai người các dựa vào rổ rổ dạ củ mò một cái vai, ngưng nhìn lên bầu trời điểm giữa điểm lấp lòe hóng ánh đầy sao, không khỏi đồng thời phát sinh khẽ than thở một tiếng. Đương nhiên, có ai chân chính muốn chiến đấu đây? Rổ rổ dạ củ mò đem hai cô bé nhi lâu chặt hơn chút nữa. Chán ghét quỷ, chúng ta liền như vậy không trở về thôn, được không? Cờ tí nạ tuy là hỏi dò, nhưng trong giọng nói lại không có chút, có thể thấy được, trong lòng nàng. Làm bạn rồ rồ giả củ mỏ muốn so với về thôn trọng yếu hơn nhiều. Rồ rồ giả củ mỏ cười nhạt, ôn nhu nói, không có chuyện gì, có hay không ta, chiến tranh lập tức liền sẽ kết thúc, khoảng thời gian này ta được cố gắng bồi bồi các ngươi, đồng thời, mượn cơ hội này ta cu nở dê chuẩn bị mang bọn ngươi đi một chỗ. Vậy chúng ta tương lai cùng một chỗ sinh hoạt địa phương. Rồ rồ giả củ mỏ ánh mắt thâm thúy vẫn ngóng nhìn đồng dạng thâm thúy tinh không. Lộ ra nồng đậm ước mơ chờ mong.